Giam cầm vì yêu, chương 23 giờ 23, đau đớn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt An Mộ Thần trắng bệch, cậu ngồi như thế một lúc rồi mới từ từ đứng dậy. Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải dọn sạch dấu vết ở trong này. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi rửa sạch mấy thứ dơ bẩn trên mặt đất. Đến khi lau dọn xong xuôi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu dựa vào tường hít thở, nhìn vào chiếc quần lúc nãy bị cậu vứt sang một bên. Vốn cậu định đợi khi rảnh rồi giặt sau nên mới cho vào chậu, nhưng vừa cầm lên đã cảm thấy dính dớp. Cậu vạch quần ra thì thấy bên trên có cả vết máu lần thứ màu trắng. Cậu cảm thấy thần kinh của mình lại nổ tung một lần nữa, có cảm giác như vừa bị ai đó mổ xẻ hành hạ. Cậu vừa mới bình tĩnh lại, lúc này lại không kìm được mà khẽ run lên. Sỉ nhục, đây là một sự sỉ nhục. An Mộ Thần run rẩy cầm chiếc quần ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một túi rác đen rồi vứt vào trong. Bây giờ rõ ràng là không thể đi xuống tầng, cho nên cậu chỉ dành vứt thẳng túi rác xuống dưới. Xong xuôi, cậu đã không còn sức lực nữa, đầu cũng bắt đầu đau. Cậu không chịu nổi nữa, ngả người sang bên cạnh. Cậu còn đang thấy may mắn là mình ngủ giường dưới thì cảm thấy phía dưới của mình có cảm giác dính dính. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình, nhớ đến thứ trắng đục dơ bẩn kia, sắc mặt cậu xám xịt như tro tàn, chẳng lẽ còn chưa rửa sạch trà. Cậu cố gắng ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ lại, sau đó cậu run rẩy cờ Iota Quy Upsilon Apiza. Không nhìn thấy thứ ghê tởm gì, nhưng vì cọ sát nên vết thương phía sau bị rách ra rồi chảy máu, mặc dù không nhiều lắm nhưng máu đã dính một ít vào Quy Upsilon Apilot của cậu. Chẳng lẽ lại vứt thêm cái nữa? An Mộ Thần nhíu mày, đang nghĩ xem nên làm thế nào thì thấy giấy vệ sinh đặt ở một bên, sau một hồi đấu tranh cậu vẫn xé thật nhiều rồi nhét vào trong Quy Upsilon Apilot. Có lẽ làm như vậy thì dù có chảy máu cũng sẽ không dính lên quần nữa. Đến đây thì cậu không còn chống đỡ nổi nữa, nằm lên giường rồi ngất lịm đi. Lúc đám Khương Vũ trở về sau buổi học, An Mộ Thần vẫn còn nằm yên không nhúc nhích trên giường. Cái tên An Mộ Thần này cứ vậy mà ngủ thẳng luôn hả? Trời nóng thế mà cũng không bật quạt, Lâm Hâm, một người bạn cùng phòng khác nói. Khương Vũ nhở ra lúc nấy An Mộ Thần nói bị tiêu chảy. Cậu ta vội đi tới, sau đó đẩy nhẹ An Mộ Thần một cái. An Mộ Thần, cậu sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Bởi vì vết thương phía sau nên An Mộ Thần phải nằm sấp, Khương Vũ không nhìn thấy mặt cậu. Lầy mãi mà cậu vẫn không có phản ứng, Khương Vũ không yên lòng, bèn đẩy đầu của cậu, một bên mặt trắng bệch của An Mộ Thần lộ ra. Trời ơi, sao thế này? Khương Vũ thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu thì lại vô mấy cách cảm thấy người cậu nóng ran. Sao lại nóng thế? Cậu ta sờ trán mình rồi lại sờ trán An Mộ Thần, rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai. Chắc sốt rồi, An Mộ Thần dậy đi, mau dậy đi. Kim Hâm nghe thấy thế cũng đi tới. Sao vậy? Người cậu ấy nóng quá, hình như là sốt rồi. Không phải chứ, Lâm Hâm kiểm tra lại, đúng là không bình thường. Chúng ta mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi. Hai người đang định cõng An Mộ Thần xuống phòng y tế, nhưng khi Khương Vũ mới vừa đỡ An Mộ Thần ngồi dậy thì cậu đã tỉnh rồi, nói đúng hơn là cậu tỉnh vì đau quá, nơi phía sau đau đến nóng rát. Cách chương.